Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 208, ba phương động làm. Hoa Hạ có rất nhiều người hướng tới siêu việt thực tế lực lượng. Không giống với Tây phương ma pháp cùng siêu năng lực văn hóa. Võ công cùng tu luyện mới là Hoa Hạ siêu hiện thực văn hóa. Tân Hỏa bị trúng những cái này môn phái. Ở linh khí sống lại phía trước có thể thu được đồ đệ. Dựa vào cũng là những cái này sở hữu không thực tế mơ ước người. Vì nhân thái chính là chỗ này loại người. Mà ở linh khí sống lại sau đó, Tân Hỏa hội môn phái phát hiện công pháp của mình đột nhiên biến thành thật. Tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chủ động xuất kích. Tìm kiếm một ít có thiên phú tu luyện nhân gia nhập vào chính mình môn phái. Giống như là trước đây bị Trần Kỳ phá quán Nam Thiểm quyền phái giống nhau. Ở linh khí sống lại phía trước chỉ là một màu xám cho tổ chức nhỏ. Cá lớn cá nhỏ cộng thêm hà binh đem cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Mà ở linh khí sống lại sau đó, Ngưu Ma đại lực quyền cho Nam Thiểm quyền phái người mang đến siêu hiện thực lực lượng. Mà lợi dụng loại này siêu hiện thực lực lượng, Nam Thiểm quyền phái nhanh chóng phát triển lớn mạnh, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, liền đã trở thành một cái vài trăm nhân tổ chức. Trong hiện thực, được bao nhiêu người nghe nói qua Nam Thiểm quyền phái tên đâu? Tân Hỏa bị trúng những cái này môn phái cũng rất không giống nhau. Giống như là vi nhân thái chỗ ở phái không động, ý nào đó mà nói coi như là truyền thừa ngàn năm nhiều. Còn có một chút những thứ khác môn phái, danh khí chi đại có thể nói là Hoa Hạ ít có người không biết. Bọn họ muốn thu học trò thời điểm, tự nhiên muốn càng thêm dễ dàng một chút. Tân Hỏa hội loại này hành vi, thậm chí phải sớm với đặc biệt sự tình cục thu nạp siêu năng lực giả thời gian. Cho nên Tân Hỏa biết cũng không phải là chỉ có 13 cái trưởng lão, mấy ngàn cái môn đồ tổ chức nhỏ. Mà là một cái có thể ảnh hưởng đến mấy trăm ngàn người tổ chức to lớn. Nếu không, đặc biệt sự tình cục ở có Trần Kỳ chống đỡ sau đó, đã sớm đem Tân Hỏa hội cùng hài rớt. Tạ Văn Tây chính là ở linh khí sống lại sau đó gia nhập Thanh Thành phái. Lúc đó một người mặc quần áo thể thao trung niên nhân, ngay trước Tạ Văn Tây một quyền cắt đứt một cánh tay to cây. Tạ Văn Tây tựu đương trường quỳ xuống muốn bái sư, sớm biết là Thanh Thành phái, sớm biết hắn có thể đánh gãy một thân cây là bởi vì linh khí sống lại. Sớm biết ta có thể thức tỉnh siêu năng lực, ta lúc đó tuyệt đối sẽ không quỳ xuống. Tạ Văn Tây rất hối hận, lúc đó vào Thanh Thành phái thời điểm, đầy bụng tâm tư đều là tu luyện võ công. Nơi nào sẽ nghĩ đến phía sau còn có thể có như vậy đa biến hóa. Không phải là mình gặp đại ẩn vô thị môn phái truyền thừa, mà là bởi vì thế giới này phát sinh biến hóa. Bản thân này đối với Tạ Văn Tây liền là một loại đả kích. Chỉ có mình có thể tu luyện, hoặc có lẽ là chỉ có bao quát chính mình tại bên trong số người cực ít có thể tu luyện. Nhất định phải tốt với toàn thế giới cũng có thể tu luyện a. Hắn bình thường cũng thích lên nét, tự nhiên cũng là lưới ánh sáng đăng ký người sử dụng. Khi nhìn đến linh thạch đều xuất hiện thời điểm, hắn hận không thể lập tức đăng ký trở thành quang võng bên trên Super Heroes. Bởi vì hắn cũng đã gặp linh thạch, nhưng không phải thuộc về hắn, mà là thuộc về hắn sư phụ cùng mấy người sư huynh nhóm. Không phải cho lão tử linh thạch, cũng không làm cho lão tử đi làm Super Heroes. Đây là muốn làm lỡ lão tử a. Tạ Văn Tây nhưng thật ra là một gã học sinh trung học đệ nhị cấp. Vốn nên lên năm ba cao trung trình hắn ở tiếp xúc đến siêu hiện thực giờ quốc tế sau khi liền trực tiếp lựa chọn đuổi học. Hắn thậm chí nghĩ tới các loại, chờ, tự mình tu luyện thành công sau đó. Hoàn toàn có thể đi tìm một trường đại học làm cái gì hoa hậu của trường siêu cấp bảo tiêu. Lấy chính mình nhân vật chính mệnh cách. Đến lúc đó khẳng định không chỉ một cái hoa khôi. Còn sẽ có cái gì cảnh hoa. streamer, minh tinh, đại tiểu thư chờ, các loại, nhào tới trên người mình, say nằm mỹ nhân gối, tỉnh trưởng thiên dưới tiền. Đây mới là Tạ Văn Tây trong giấc mộng sinh hoạt, mà không phải đợi ở trong rừng sâu núi thảm này mặt ăn không ngon, không ngủ ngon, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, bây giờ còn muốn đi chấp hành cái gì nhiệm vụ, cũng không cho lão tử tiền lương cùng linh thạch, cái này há chẳng phải là đem lão tử làm lao động trẻ em dùng. Ha ha, các loại, chờ, lão tử học xong thần công, nhất định đi cáo các ngươi. Tạ Văn Tây mang theo Thanh Thành phái cho hắn phát đại bảo kiếm, mặc vào một thân đồng phục màu đen rồi rời đi chính mình ký túc xá. Nói là chế phục, kỳ thực chính là hắc ngắn tay cùng màu đen quần vận động, giày thể thao màu trắng. Nguyên bản hắn còn có một bộ tương tự y phục, chỉ bất quá một bộ quần áo kia ngắn tay trước sau đều in lấy Thanh Thành phái ba chữ, cho nên hắn vẫn không thích xuyên. Ở Tạ Văn Tây ly khai túc xá thời điểm, ký túc xá trong mấy người khác đều vẻ mặt hâm mộ nhìn Tạ Văn Tây rời đi bối ảnh. Mấy người bọn hắn đều rất muốn đi chấp hành một lần này nhiệm vụ, nhưng bọn họ lại không tư cách đi, chỉ có tu luyện tới luyện khí ba tầng cảnh giới người, cũng chính là thất phẩm cảnh giới người mới có thể tham dự một lần này nhiệm vụ. Mà bọn họ hiện tại cũng chỉ có luyện khí tầng 2 cảnh giới tu luyện. Toàn bộ Thanh Thành phái bồi dưỡng lực lượng bí mật có mấy ngàn người. Bọn họ ngay từ đầu công pháp tu luyện hiệu quả liền vượt qua Trường Xuân Công, là tân hỏa bị chúng trung cấp công pháp, tu luyện hiệu quả có thể so với trụ cấp công pháp. Tại dạng này điều kiện tiên quyết dưới, Thanh Thành phái đến bây giờ có thể đạt được thất phẩm cảnh giới cũng chỉ có 100 người. Hơn nữa hầu như đều là mới vừa đột phá không bao lâu. Tạ Văn Tây tựa hồ là cảm nhận được trong túc xá những người khác ánh mắt hâm mộ, nhịn không được cười không ra tiếng đứng lên. Các ngươi những thứ này rác rưởi, vẫn là mau đi trở về đến trường A. Ha ha, ly khai ký túc xá, đạt tới tập hợp khu vực sau đó, Tạ Văn Tây trên mặt cười nhạt liền tiêu thất, thay vào đó là Cung Duy nụ cười, bởi vì hắn thấy được bọn họ lúc này đây hành động người dẫn đầu, cũng liền là đại sư huynh của bọn hắn, đã tấn thăng đến luyện khí tầng cảnh giới thứ tư đại sư huynh. Theo hắn biết, luyện khí đệ tứ tầng đã là hiện nay tu luyện giới đẳng cấp cao nhất cảnh giới. Phái Không Động người đại sư kia huynh vi nhân thái chính là cái này cảnh giới. Mà Quang Võng bên trên được gọi là No 1, siêu cấp anh hùng kỳ tích, cũng là cảnh giới này. Chỉ bất quá Quang Võng bên trên đem loại cảnh giới này xưng là lục phẩm. Nếu như không phải công pháp tu luyện không giống với, lão tử hiện tại đừng nói là luyện khí tầng thứ tư, đệ lục tầng nói không chừng đều đã đột phá. Chú ý tới đại sư huynh cũng không có cho mình đặc biệt quan tâm, Tạ Văn Tây có chút thất lạc, nhưng nụ cười trên mặt hắn nhưng không có tiêu thất. Mọi người tập hợp lên xe, đại sư huynh cũng không có cái gì phát biểu, trực tiếp an bài mọi người lên xe buýt. Ngũ chiếc xe buýt chạy di chuyển sau đó, đại sư huynh thanh âm ở mỗi một chiếc xe buýt bên trên vang lên. Ngày hôm nay chúng ta là đi phá quán, đối phương là Nga Mi phái. Các ngươi không cần hỏi vì sao, các ngươi chỉ cần biết, các ngươi hiện tại đều là chúng ta người của phái Thanh Thành. Các ngươi nhất định phải cho chúng ta Thanh Thành phái làm ra cống hiến. Ở lúc này đây trong hành động biểu hiện xuất sắc, đều có thể được linh thạch hạn ngạch, còn có cơ hội tìm được công pháp tốt hơn. Bao quát chúng ta Thanh Thành phái truyền thừa nghìn năm, Thiên La Bước, Thiên Độn Kiếm, Thiên Cương Trưởng. Thế nhưng, nếu có người nào ở một lần này trong nhiệm vụ đều gian dùng mánh lới, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hủy bỏ võ công, khu trục môn phái xa hoàn toàn không phải kết thúc. Từ nay về sau, các ngươi coi như là muốn gia nhập cái khác nhiệm bực nào môn phái đều không có cơ hội. chúng ta là Tân Hỏa biết trong liên minh môn phái, bị chúng ta đuổi người, Tân Hỏa bị chúng bất kỳ một cái nào môn phái cũng sẽ không thu. Tạ Văn Tây đột nhiên hơi nghi, hoặc một chút, bởi vì ở trí nhớ của hắn bên trong, Đại sư Huynh nói ba loại công pháp, Thiên La Bước, Thiên Độn Kiếm, Thiên Cương Trường, đều là võ hiệp tiểu thuyết mọi người Lương Vũ Sinh tiên sinh sở chứ trong tiểu thuyết công pháp tên. Gọi, mọi người có thể tu luyện không phải là bởi vì linh khí sống lại sao? Chẳng lẽ nói, Lương Vũ Sinh tiên sinh phía trước sẽ biết linh khí sống lại chuyện này? Hoặc là biết cái trước linh khí sống lại thời đại sự tình? Đã biết thời đại kia Thanh Thành phái có võ công tên gọi. Liên quan tới cái trước linh khí sống lại thời đại suy đoán, cũng không phải là Tạ Văn Tây một người có. Như vậy, Tạ Văn Tây âm thầm suy nghĩ, Kim Dung hắn lão nhân ra viết những cái này võ công, có phải hay không cũng là thật? Còn có, Hoàng Dịch đại sư viết những cái này võ công, tỉ như cái gì, Chiến Thần Đồ Lục, cũng là chân thực tồn tại. Không đề cập tới Tạ Văn Tây nội tâm kích động, lúc này khoảng cách Thanh Thành Sơn hơn 200 cây số Nga Mi Sơn. Cũng có một nhóm người đang ở tập kết, Nga Mi phái cũng không có gia nhập Tân Hỏa biết, nhưng mà cũng không phải là bởi vì bọn hắn không phải muốn gia nhập, mà là đương thời bọn họ không có cơ hội, chỉ cần đánh thắng Thanh Thành phái, chúng ta đây liền có thể có được Tân Hỏa bị trúng một trưởng lão vị trí. Còn có tương ứng tài nguyên, Nga Mi phái trưởng môn nhân biểu tình nghiêm túc nói ra. Cho nên, các loại, chờ, bọn hắn tới sau đó các ngươi ngàn vạn lần không nên lưu thủ. Nga Mi phái vây quanh ở trưởng môn nhân mấy người bên cạnh có chút bận tâm hỏi, trưởng môn. Một phần vạn đánh chết người, bọn họ báo cảnh sát làm sao bây giờ? Còn có người hỏi, đừng nói là đánh chết người rồi. Hiện tại đem người đả thương cũng không, một cái tát chính là 10 vạn khởi bước, chúng ta có thể đánh. Ít nhất, Nga Mi phái trưởng môn nhân hận thiết bất thành cương trách cứ. Bây giờ là suy nghĩ mấy vấn đề này thời điểm sao? Ta đã cùng Tân Hỏa biết bên kia nói xong rồi, chúng ta bên này đừng nói đả thương người, coi như là thực sự đem người đánh chết cũng không có chuyện gì. Thời kỳ đã bất đồng, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Hiện tại là tối trọng yếu chính là tài nguyên tu luyện. Là sở hữu đẳng cấp cao thiên phú tu luyện giả. Có chút tổn thất chỉ là thời kỳ cải biến đối với người yếu đấu loại. Mặt trên cũng sẽ hy vọng xem đến cùng của người nào công pháp càng mạnh. Hơn nữa, chúng ta đều sẽ ký giấy sinh tử. Đây là chúng ta chuyện trên giang hồ. Không dám là cái nào một thời đại, quan phương lực lượng cũng không quản được chúng ta giang hồ. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại lúc đó, đặc biệt sự tình cục bên này cũng bắt đầu hành động. Làm cho này một lần hành động tổng chỉ huy, Trần Kỳ ở đã biết Nga Mi phái trưởng môn nhân nói sau đó. Nở nụ cười lạnh, không quản được các ngươi giang hồ. Ha ha, ta sẽ nhường các ngươi biết. Hoa Hạ không cho phép có giang hồ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.